Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2140, chương 2140, một đoàn kia bạch quang. Canh thứ 5, Long Cẩm Y nguyên bản, là vì đến cái kia tiên thiên chí bảo thập bát trọng địa ngục, mới nhận phần việc này, nói đến có chút động cơ không thuần, liền trận này giảng đạo. Đều đồng dạng có cái khác mục đích, nhưng bây giờ nhìn dưới đài những kia chân thành quỳ lại nghiệp chướng oán linh, trong lòng cũng là sinh ra mấy phần đồng tình tâm ý đến. Cảm giác được chính mình trách nhiệm trọng đại, ngừng lại mọi người sau, tiếp tục nói về, lại đem quỷ tộc quỷ tu việc nói đến. Ta phía sau này 15 vị, chính là trước hết sinh ra quỷ tộc quỷ tu, từ nay về sau. Luân hồi giới liền do nghiệp chướng oán linh cùng quỷ tu cộng đồng chiếm cứ, vô sự không được ra ngoài, như có người quấy rối, các ngươi cộng phạt chi. Một đoạn này, âm thanh đột nhiên lệ lên, đem những kia ngoại lai tứ đại tộc vực tu sĩ cho nghe mồ hôi đầm đìa lên. Bắt đầu từ nơi này, mới chính thức nói về lực lượng linh hồn con đường tu luyện. Hết thảy tu sĩ tất cả đều tinh thần đại chấn lên. Long Cẩm Y giảng đạo, tuy không thiên hoa loạn trụy, nói phải củ cải cũng nghe hình ảnh, nhưng thanh âm kia ở trong thiên địa từ trên xuống dưới không ngừng vang vọng cảnh tượng, y nguyên là đầy đủ kinh sợ lòng người, mà bên trong đất trời ánh sáng lại là càng ngày càng sáng lên. Hơn nữa toàn bắt đầu tụ tập đến đài giảng đạo trên, tụ tập đến Long Cẩm Y trên người, lệnh bóng người của hắn càng ngày càng sáng. Chúng tu vừa bắt đầu còn hơi nghi hoặc một chút nhìn, nhưng rất nhanh liền chìm đắm ở lực lượng linh hồn con đường tu luyện ở trong. Những nghiệp chướng oán linh kia hầu như là như bay cũng cảm giác được cái môn này sức mạnh. Trời sinh chính là vì chính hắn một chủng tộc mà sinh bình thường. Mỗi người mừng tít mắt, một ít tính tình gấp, thậm chí tại chỗ liền vận chuyển lên cái kia công pháp đến. Long Cẩm Y cũng không để ý tới, tiếp tục rằng, từ cạn tới sâu, tám thiên công pháp, tất cả đều truyền xuống. Phải biết đây chính là bao hàm chí nhân cấp độ cùng nhân tổ cấp độ. Hơn nữa do Long Cẩm Y tự mình thôi diễn ra đến, cấp bậc tuyệt đối không thấp. Mà rất nhiều tứ đại tộc vực tu sĩ đều chưa từng được tầng thứ này công pháp, chớ đừng nói gì cấp bậc rồi. Nhưng ngày hôm nay Long Cẩm Y truyền cho trình diện mỗi một cái tu sĩ, đương nhiên chỉ có nghiệp chướng oán linh cùng quỷ tu có thể tu luyện. Những kia nắm giữ trụ nghiệp chướng oán linh nhóm hầu như là mừng như điên bình thường, lấy ra thẻ ngọc đến liền nghe một bên nhớ kỹ, hưng phấn đến thẳng run. Tứ đại tộc vực các tu sĩ lại là dồn dập đại thán nghiệp chướng oán linh quật khởi, đã không thể ngăn cản. Cũng trong bóng tối oán giận Long Cẩm Y quá hào phóng, giảng xong tám thiên công pháp lại giảng 3000 thần thông mô hình, nghiệp chướng oán linh nhóm lại một lần hưng phấn đến hây lên, không quan tâm có nghe hay không hiểu được. Chính mình tương lai có thể học biết bao nhiêu, trước tiên đồng thời nhớ kỹ lại nói. Những kia tứ đại tộc vực các tu sĩ nghĩ chính mình tương lai nếu là chết rồi còn có thể chuyển tu quỷ đạo, cũng là vừa nghe vừa nhớ lại đến. Long Cẩm Y ánh mắt như điện, đem chúng tu mỗi người một vẻ thu hết trong mắt, trong lòng cũng sinh ra không nói ra được sáng rực cảm giác đến. Không tự giác, liền thêm nhanh thêm mấy phần giảng đạo tốc độ. Này một tăng nhanh, những kia đầu óc ngốc, phản ứng chậm, bắt đầu theo không kịp. Càng là nghĩ hiểu, càng là nghĩ nhớ, liền càng là đầu óc một mảnh hồ đồ. Thậm chí bắt đầu đau lên, chỉ cảm thấy đại đạo gian nan, hiểm trở tầng tầng, khó đuổi khó cầu, mà cũng có thiên tư thông tuệ. Trong mắt tinh mang lóe nhanh, chỉ cảm thấy lâu hạn nghênh đón một hồi cam lâm một dạng, không nói ra được thoải mái, Phong Vãn Chiếu đang ở phía trước nhất mấy hàng nơi, nghe say sưa ngon lành. Nàng tu đạo phương diện năng khiếu tài tình là cao cấp nhất cao. Hơn nữa cha của nàng phong đạo quả dẫn dắt, đối với những thần thông này cảm ngộ vượt xa bình thường tu sĩ. Một ngày, hai ngày, ba ngày, chỉ là tám thiên công pháp cùng 3000 thần thông mô hình, liền nói 6 ngày nhiều. Nói xong lời cuối cùng chỗ cao thâm, căn bản đã không có mấy cái tu sĩ nghe hiểu, liền cường nhớ đều không làm được, chỉ cảm thấy đầu óc hỗn loạn, đau đến sắp nứt, mà phóng tầm mắt nhìn tới, tảng lớn cảnh giới thấp kém nghiệp chướng oán linh, đã trực tiếp ngủ thiếp đi. Cơ duyên tuy tốt, nhưng cũng không chịu nổi vô phúc tiêu thụ, mà còn có ít nhất mấy trăm nghiệp chướng oán linh ở gắng gượng, cảm ngộ, ghi chép, đối ứng tứ đại tộc vực tu sĩ nghiệp chướng oán linh. Thực sự là quá nhiều, trời mới biết trong đó có bao nhiêu thiên tài ngang giật hạng người. Tám thiên pháp môn, 3000 thần thông mô hình đã toàn bộ truyền xong, ta sẽ cùng các ngươi nói tường tận chút này quỷ tu việc. Một đoạn hét lớn, truyền vang tứ phương, một tiếng này hạ xuống. Hết thảy mê man nghiệp chướng oán linh cùng tứ đại tộc vực tu sĩ, tất cả đều chớp mắt tỉnh lại, trong thân thể khó chịu, cũng là tiêu tan hết sạch, biết mình sai qua đại cơ duyên tu sĩ, không khỏi là hối hận không ngớt, có thậm chí cầu xin Long Cẩm Y lại nói một lần lên. Long Cẩm Y cũng không nói lời nào, chỉ gập ngón tay một đạn, liền gặp những tu sĩ kia. Từng cái vẽ ra một đường vòng cung, bị ném vào trong biển. Những tu sĩ khác thấy thế, không dám tiếp tục sằng bậy, tiếp tục nói về phía sau mười mấy người. Chính là ví dụ thực tế, thực sự cũng không có cái gì có thể hoài nghi. Giảng xong sau, mới cho mọi người nêu câu hỏi thời gian. Này nhắc lên hỏi, lại là mấy cái canh giờ đi qua. Như vậy, dòng giã 7 ngày, trận này giảng đạo mới coi như kết thúc. Một trận này giảng đạo liền chấm dứt ở đây. Tất cả giải tán đi. Long Cẩm Y cuối cùng nói rằng, thần sắc lại có chút hiếm thấy uể oải. Đối với hắn như vậy tính tình tu sĩ tới nói, tình nguyện theo người đánh tới 7 ngày 7 đêm đến càng thoải mái. Đa tạ tiền bối, giới chủ từ bi. Mọi người lại là bái tạ lên. Những nghiệp chướng oán linh kia nhóm thần sắc là không nói ra được thành kính, phảng phất coi Long Cẩm Y là thành bọn họ như thần. Long Cẩm Y khẽ gật đầu, hô, mọi người vẫn không có tản đi, liền nghe hùng vĩ tiếng gió đột nhiên từ bầu trời phương hướng truyền đến. Chúng tu nghe vậy đồng thời hướng về bầu trời phương hướng nhìn lại, chỉ thấy trong bầu trời chỗ cao, một đạo hoàng kim cột sáng đột nhiên xuất hiện, rơi thẳng mà đến, rơi vào Long Cẩm Y đỉnh đầu. Đây là vật gì? Tiền bối cẩn thận. Chúng tu chấn động mạnh, còn có người làm Long Cẩm Y lo lắng lên. Long Cẩm Y tự nhiên là không né không tránh. Không riêng như vậy, trong mắt càng có chờ mong đã lâu vẻ hưng phấn. Tùy ý kim quang kia rơi đến, rất nhanh, kim quang rót vào người mà vào, cuồn cuộn chưa phát giác vậy tràn vào Long Cẩm Y trong thân thể. Kim quang này khí tức, cùng Long Cẩm Y trước lập lời thề trở thành luân hồi giới chủ được giống như đúc. Nhưng vào thân thể sau, cũng không phải tán với thân xác mỗi một nơi, mà là hướng về biển ý thức phương hướng, dâng tới, trong biển ý thức. Báo táp nổi lên, kim quang kia đi vào sau, ở trong biển ý thức, xoay tròn thành một đoàn hùng vĩ kim quang báo táp, nhanh chóng chuyển động. Theo này chuyển động, báo táp kia nhan sắc, lại là do kim biến trắng lên, tản mát ra khí tức, cũng là càng thêm thành kính thuần khiết. Long Cẩm Y bên trong thức biển ý thức, nhìn đoàn kia càng lúc càng lớn ánh sáng màu trắng, hưng phấn nắm chặt song quyền, chỉ muốn ngửa mặt lên trời thét dài. Chính là cái này, Phương Tuấn Mi đã từng cho hắn xem qua tín ngưỡng lực lượng. bởi công đức mà sinh tín ngưỡng, bởi tín ngưỡng mà tụ khí vận. Long Cẩm Y rốt cục cũng nắm giữ nó, nắm giữ dẫn tới càng bao la đại đạo vô hạn khả năng. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.